Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1059 dã thú. Nhanh như điện chớp Kaka trước cám sờ bóng, đồng thời người bóng kết hợp hoàn mỹ, trực tiếp lội lên rồi tốc độ sải bước hất ra, rồi Makelele cùng Asien hai cái thân vị đồng thời lại lội bước kế tiếp, lúc xoay người lại lại hướng về truy Asien cùng Makelele, trực tiếp kéo ra rồi năm cái thân vị. Andrek thấy cảnh này kìm lòng không được từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên tới. Kaka, đã có cái kia đỉnh phong thời kỳ thẳng thắn thoải mái lội bóng ra tốc đánh đâu thắng đó bóng dáng. Xong, xong, xong, Chelsea tuyến hậu vệ bốn tên cầu thủ nhìn lấy Kaka dẫn bóng phi tốc đánh tới, cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề. Vị trí chạy Henry lúc này lập tức quay người phóng tới Cavalho. Đang đến gần Cavalho thời điểm, đột nhiên phía bên trái phía trước vị trí chạy, mắt thấy là muốn phản việt vị. Cavalho không dám khinh thường vứt bỏ Henry. Nếu như bỏ mặc Henry từ bên cạnh hắn vị trí chạy giết vào cấm khu sườn bộ khu vực, như vậy bên ngoài dây dù là trợ giúp tới Ferreira cũng tất nhiên bị Henry ngăn tại ngoại tuyến. Henry nếu như được banh bắn cửa, không ai cản nổi. Cavalho thế là hướng về sau di động, theo sát lấy Henry, nghĩ nghĩ lại, hắn cùng Terry ở giữa lỗ hổng kéo ra rồi. Cristiano Ronaldo cũng bên trong cắt vị trí chạy. Terry cứ việc tê cả da đầu, nhưng là hắn không thể thả mặc cho Kaka mặc kệ, chỉ có thể đem Cristiano Ronaldo giao cho Ashley Cole đi phòng thủ. Đồng thời, hắn còn không thể xông ra cấm khu đi trên đoạt. Nói như vậy, hắn sẽ kiến tạo ra khiến Kaka cùng Cristiano Ronaldo liên hệ với chuyền bóng dây đường. Giống như cuồng phong quét sạch mà qua, Kaka không chút do dự, ánh mắt kiên định không thay đổi khu vực bóng phóng tới Chelsea cấm khu. Một bước, hai bước, ba bước, giết vào cấm khu. Lúc này, hắn cơ hồ đã không có chuyền bóng không gian, mà hắn cũng không có đủ Ronnie cái kia loại thật là kỳ diệu giao giải phẫu chuyền bóng năng lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm một mình. Terry chính là nhìn chuẩn điểm này, bắt đầu chính diện chặn đường Kaka. Terry di động đến rồi Kaka chính diện, dựa theo hậu vệ phòng thủ ý thức dự phán, tại sắp cùng Kaka chính diện giao phong địa điểm chuẩn bị ra chân chặn đường. Ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Terry đại não trong nháy mắt ngắn đường. Cái kia nhanh như điện chớp, tốc độ nổi lên đến làm cho người sợ hãi Kaka. Thế mà tại đá bóng biến hướng đồng thời, còn có thể gia tốc. Đây là Kaka tại Miuo tiếp nhận chuyên hạng bồi dưỡng lúc bị đám huấn luyện viên quán thâu năng lực phát huy phương thức. Hắn tốc độ nhanh, nhưng cũng không cần lập tức liền đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Nhất định phải giữ lại một chút, tại cần đột phá lúc hoàn thành trung cực bạo phát. Chính là lần này tăng tốc, Terry vốn cho rằng vạn vô nhất thất ra chân chặn đường, rèn đúc sai lầm lớn. Chân của hắn trượt chân rồi Kaka. Bóng, trên thực tế tại hắn ra chân trước đã qua. Chân vươn đi ra lúc, Kaka kém một bước liền có thể từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Kaka té lăn quay cấm khu bên trong. Stamford Bridge ồn ào náo động bỗng nhiên dập tắt, một mảnh ngắn ngủi vắng lặng. Đối với Chelsea fan hâm mộ tới nói, chói tai tiếng còi vang lên. Thế nhưng là tại Millwall fan hâm mộ tai bên trong lại là âm thanh thiên nhiên. Trọng tài chính ngón tay chỉ bóng điểm, cũng đi qua trực tiếp cho Terry lấy ra một chương thẻ vàng. Penalty, penalty, Terry tại cấm khu điện trở cản Kaka phạm quy. Cái giờ này bóng không có chút nào tranh luận. Kaka tại một lần cuối cùng lội bóng lúc ra tốc khiến Terry không cùng trên tiết tấu. Hắn ra chân đá đến rồi Kaka. Kaka không có biểu diễn, cũng không phải hiện tại bên sân Mourinho đang dùng thủ thế châm chọc giả quang. Chiếu lại ống kính giao phó đến hết sức rõ ràng. Còn có, hiện tại Kaka còn ngã ở cấm khu bên trong. Xem ra có thể là tốc độ quá sắp bị đánh ngã sau. Thụ thương rồi. Miuo đội y vào sân xem xét Kaka thương thế. Chelsea chúng tướng tại vây quanh trọng tài tiến hành kháng nghị cùng giải thích. Nhưng này hiển nhiên sẽ không làm trọng tài chính cải biến xử phạt. Mourinho ở bên sân làm ra Kaká tại ra té thủ thế. Đồng thời còn tại đối với trọng tài thứ tư líu lo không ngừng khiếu nại. Andrej đầy mặt vẻ bực tức hướng đi rồi Mourinho. Nổi giận quát lớn nói. Người con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Thua không nổi sao? Chelsea cầu thủ cấm khu bên trong phạm quy rồi. Miwoo cầu thủ bị xâm phạm sau thụ thương rồi. Vốn là một quả bóng đá trên trận rất thường gặp hình ảnh. Cũng không có gì không thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác Mourinho muốn chỉ trích Kaká giả quàng. Cái này khiến Andrej không thể nào tiếp thu được. Cho dù là tại Stamford Bridge, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Mourinho con vịt chết mạnh miệng. Hướng Andrej lớn tiếng nói. Vậy liền là cái giả quàng. Người cầu thủ chính là cố ý đang tìm penalty. Andrej lười nhác sẽ cùng Mourinho tranh luận cái gì. Đều nói tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Andrej không phải tú tài. Nhưng hắn lại không phải lưu manh vô lại. Cái này loại tranh luận không có ý nghĩa. Trọng tài thứ tư vì phòng ngừa song phương cảm xúc kích hóa. Trước đem Mourinho cản trở về. Để hắn trở lại chỉ huy của mình khu vực. Andrej thì xoay người lại mặt lộ vẻ lãnh khốc ngưỡng vọng Stamford Bridge khán đài. Tại tầm mắt của hắn bên trong. Hơn 10.000 Chelsea fan hâm mộ tay giơ lên chỉ hắn. Trong miệng không biết đang nói cái gì. Hỗn loạn tưng bừng, mà Andrej ánh mắt vượt qua mảng lớn fan hâm mộ. Nhìn về phía rồi cái kia ngồi tại khách quý nhìn trên đài Abu. Andrej nâng tay phải lên. Bình thân ra hiệu sau lưng sân vận động. Cách xa nhau khoảng cách phi thường xa hai người nam người. Andrej cùng Abu, ánh mắt giao hội. Cái này, chính là ngươi muốn mỹ lệ bóng đá. Cái này, chính là ngươi muốn rèn đúc đội bóng. Abu rất nhanh tránh đi Andrej tầm mắt. Hắn cũng cảm thấy Chelsea biểu hiện hôm nay có chút khó coi. Thế nhưng là, có thể làm gì đâu. Andrej đi trở về rồi huấn luyện viên tịch. Thần sắc âm trầm, Kaká thụ thương rồi. Nhất định phải hạ tràng. Đội y sơ bộ phán đoán là thuộc về không may. Nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền có thể tốt. Dù sao không phải cái kia loại không có tiếp xúc sau chủ động thụ thương. Là bị Terry đá phải rồi. Sau đó bộ pháp bất ổn. Rơi xuống đất chân không có dẫm ổn. Bị chật rồi mắt cá chân. Tại Stamford Bridge tiếng suỵt bên trong. Ronnie chủ đá phạt đền. Một lần là xong. Ronnie vào bóng về sau chạy hướng bên sân. Một cây ngón trỏ dọc tại trước miệng. Ra hiệu để Stamford Bridge phát ra tiếng suỵt fan hâm mộ tất cả câm miệng. Hay không? Miwoo thông qua Kaká chế tạo penalty tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến rồi hai bóng. Nói thật, đặt ở khác đội bóng trên người. Chúng ta có lẽ còn không dám vọng kết luận. Nhưng nếu như lấy cái này điểm số kết thúc tranh tài. Như vậy cơ hồ có thể khẳng định, Miwoo sẽ giết vào bản trận đấu mùa giải Champions League tứ cường. Đối với Miwoo tới nói, Kaká thụ thương là ngoài ý muốn. Vị này bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Brazil trước eo. Không biết rõ thương thế của hắn đến tột cùng nghiêm trọng hay không. Sẽ hay không đối với Miwoo trận đấu mùa giải cuối cùng bắn vọt sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Miwoo muốn tiến hành thay người. Thụ thương Kaká bị lão tướng Larsson thay thế trận. Thông qua Miwoo thay người có thể nhìn ra. Hồ tước sĩ còn không có thu quan niệm đầu. Hắn muốn tiếp tục cho Chelsea làm áp lực. Andrej bắt đầu đứng ở bên sân đốc chiến. Miwoo cải biến cầu thủ chỗ đứng. Ronnie đổi đánh rồi trước eo. Larsson trên đỉnh tiên phong. Vẫn là ba tiền vệ. Tiếp tục cho đối thủ thực hiện tiến công áp lực. Chelsea tại sân nhà. Chịu đến sân nhà bầu không khí ảnh hưởng. Tâm tình của bọn hắn muốn xa so với sân khách ổn. Cái này ổn là chỉ bọn hắn sẽ không ở điểm số tiến một bước lạc hậu lúc sụp đổ. Cầu thủ có lòng bên trong tiết khí niệm đầu. Bọn hắn ngược lại sẽ giống dã thú bị thương. Giết đỏ cả mắt giống như cùng Miwoo liều mạng. Một cái trận đấu mùa giải đuổi sát không buông cố gắng. bị Miwoo tại giải đấu bên trong đau khổ áp chế. Tại Champions League bên trong lại ngõ hẹp gặp nhau. Bây giờ đang sân nhà lại hai bóng lạc hậu. Bọn hắn thật liều mạng. Thông suốt ra hết thảy. Cùng Miwoo liều mạng. Cái này loại cùng. Liền biến thành đang điên cuồng bức cướp trên cơ sở. Tăng lên phạm quy động tác xâm lược tính. Trên trận tựa như một đám mãnh thú tại mạnh mẽ đâm tới. Tranh tài phút thứ 81. Snyder sát biên ép lên. Đưa ra một cước tinh chuẩn qua đỉnh truyền xa. Từ giữa trận phải đường trực tiếp đưa bóng treo ở đi trước trận tới gần cấm khu cánh trái. Cristiano Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy hất ra rồi Ferreira. Chelsea điên cuồng bức cướp phải gìn giữ tam tuyến chặt chẽ kết hợp. Tất nhiên phải trả ra tuyến hậu vệ tiền đề đại giới. Mà bị Miwoo như thế dùng truyền xa đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Chẳng có gì lạ. Cristiano Ronaldo tại bên trong cắt sau ngừng bóng làm coi như không tệ. Đáng tiếc bắn cửa cái kia một chút xử lý đến còn chưa đủ hoàn mỹ. Bị trách đưa bóng tịch thu. Không có thể đi vào bóng, Cristiano Ronaldo làm ra ảo não động tác. Chelsea tiến công như cũ không cách nào tại Miwoo khu vực nguy hiểm bên trong thẩm thấu thành. Công, bọn hắn thì quyết tâm đánh rồi sút xa. Sút xa mang đến khác một cái cơ hội. Định vị bóng, thứ 87 phút đồng hồ. Lampard sút xa đánh vào Silva trên người đạn ra đường biên ngang. Bọn hắn chủ phạt phạt góc. Một cái chiến thuật phạt góc. Ribery tại đường biên tiếp ứng sau một cước truyền bên trong bóng đưa ra. Kín người hết chỗ cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Terry nhảy lấy đà cũng không cao. Nhưng là hắn đoạt điểm rơi nhạy bén khứu giác vẫn là vô cùng ưu tú. Lần này, hắn liền cướp được rồi điểm rơi. Trực tiếp đánh đầu công cửa. Gõ bắt 10 ngón quan. Chelsea truy hồi một cái. 1-2. Tranh tài còn thừa lại đại khái 5 phút đồng hồ. Chelsea như cũ có cơ hội. Làm đội trưởng Terry tại thời khắc này lấy. Hắn để Chelsea từ trên con đường tử vong lại trở về rồi. Stamford Bridge vạn chúng xôi trào. The Blue fan hâm mộ như phát cuồng đến vì Terry gieo hò. Đồng thời cũng giống Mourinho như thế đốc thúc cầu thủ cấp tốc trở về nửa trang. Nắm chặt thời gian chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Tận khả năng lại đánh vào một cái bóng. Andrej thì cũng thần tình kích động phất tay ra hiệu cầu thủ không cần quá độ đầu nhập phòng thủ. Tiến công. Hắn mẹ tiến công. Chelsea dám công đi ra. Lựa chọn của chúng ta không phải hắn mẹ lui lại. Là tiến công. Đạt được Andrej chỉ thị về sau. Miwoo toàn đội tư tưởng thống nhất. Tại một lần nữa mở bóng sau vẫn như cũ ổn định trang diện. Bảo trì lại khống chế bóng ưu thế. Chelsea điên cuồng ép lên bức cướp. Mỗi tên cầu thủ đều đầu nhập vào phản đoạt bên trong. Bọn hắn trong lòng minh bạch. Nghịch chuyển Miwoo trình diễn kỳ tích xác suất phi thường thấp. Tương đối phải thiết thực chính là cầm tới cái thứ hai vào bóng. Đã bình ổn cục kết thúc tranh tài. Bọn hắn chiến đấu động tác xâm lược tính tương đối cao. Tại ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong. Liền có hai tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Theo phút bù giờ đến, Chelsea cầu thủ có chút thất thố. Lồn của bọn hắn đoạt nhìn qua đã mất đi lý trí. The Blue ở đây trên giống như điên cuồng táo bạo dã thú. Khí thế kinh người. Andrej lệch không tin tà. Giờ này khác này, đại khái trên trận Miwoo cầu thủ cùng ý nghĩ của hắn giống nhau. Cho dù ngươi là dã thú, như vậy thế nào? Ta chính là tuần thú sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.